Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 73, lần này tuyệt đối không miễn cưỡng chính mình, góc truyện audio.com. Cách chương.